Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309-310, Tử Vong Sahara. 3. Chi mất đi tài xế xe bỗng nhiên mất khống chế trượt. Xăm lốp cùng mặt đất cọ sát phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Trực tiếp oai ly đường cây muốn lật nghiêng qua đi. Trong phút chốc Vạn Hướng Xuân mở ra cánh. Màu kim hồng cánh chim như ngọn lửa ấm áp. Lại như cứng như sắt thép cứng rắn. Chặt chẽ bảo vệ Vệ Tuân. Sau đó, Vạn Hướng Xuân mang theo hắn từ trong xe nhảy đi ra ngoài, không quản những người khác. Dù sao bọn họ cũng không chết được, Mao Tiểu Nhạc theo sát sau đó. Ngón tay thủ sẵn ba đỗ người xác không khang đem nó cấp cùng nhau kéo xuống dưới. Bán mệnh đạo nhân cuối cùng nhảy xe. Trên mặt đất một cái quay cuồng đứng vững vàng bước chân. Theo sau chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên. Bọn họ này chiếc xe hoàn toàn báo hỏng trừ bỏ mất khống chế quay cuồng ngoại. Càng lại bị vạn người nào đó cánh căng nứt nguyên nhân ở, Vệ Tuân xem như biết vì cái gì An Tuyết. Phong sắm vai Vạn Hướng Xuân. Này đôi cánh quả thực giống nhau như đúc. Ngay cả Vệ Tuân cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn gặp qua An Tuyết phong biến hỏa điều. Lại chưa từng gặp qua hắn lấy nhân hình thái mọc ra cánh bộ dáng. Quả thực tựa như trong truyền thuyết có được kim hồng cánh chim đại thiên sứ trưởng Mai Cơn giống. Nhau, cảm nhận được Vệ Tuân ánh mắt. An Tuyết Phong rũ mắt nhìn phía hắn. Ánh mắt ôn hòa, to rộng cánh khép lại. Đối với bọn họ hai người mà nói giống như tư mật thế giới giống nhau. Chú ý tới Vệ Tuân ngo ngoe dục dịch biểu tình. An Tuyết Phong cũng trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo sau hắn sắc mặt cứng đờ, Vệ Tuân trung quy là không nhịn xuống. Nắm hắn một cọng lông vũ, An Tuyết Phong. Hỏa phượng cánh vì cái gì có thể trở nên cùng kim sĩ đại bằng điều giống nhau đâu. Vệ Tuân rất là tò mò. Mới vừa thu hồi lông chim, hắn liền nghe được bên ngoài truyền đến bán mệnh đạo nhân thanh âm, Vệ Tuân không có việc gì đi. Bị thương không a? Từ dưới xe phần sau mệnh đạo nhân mắt trông mong vọng này nhìn. Hắn đầu tiên là trong lòng kinh ngạc xem cánh. Không nghĩ tới An Tuyết Phong còn ẩn giấu như vậy một tay. Theo sau thấy nhảy xe mười mấy giây, Vạn Hướng Xuân cánh vẫn thu nạp. Trong nội tâm phạm nói thầm. Bán mệnh đạo nhân không quản được miệng. Rốt cuộc là hỏi một tiếng, theo sau liền thấy Vạn Hướng Xuân cánh chim mở ra. Hoàn hảo không tổn hao gì, Vệ Tuân đi ra này quả thực tựa như từ Vạn Hướng Xuân trong lòng ngực. Đi ra dường như ta không có việc gì, Vệ Tuân cười nói. Quay đầu lại ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Đa tạ Vạn ca, cảm ơn bán mệnh phó đoàn lo lắng. Nhìn một cái, này ngoan ngoãn kính, đầu giống cái cuồng đồ A chính là ba đỗ chặt đứt đầu còn nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm không chung đâu. Nghĩ lại Vệ Tuân tàng bắc khi biểu hiện. T. Vệ Tuân này thanh bán mệnh phó đoàn kêu bán mệnh đạo nhân quả thực tựa như trên người dài quá. Bọ chó dường như, cả người không dễ chịu. Cười gượng nói. Ha, ha ha, không có việc gì liền hảo, Vệ Tuân lão sư như thế nào sẽ có việc. Một cái con rối xác mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Kiểm tra xong ba đỗ thi thể Mao Tiểu Nhạc phản bác nói. Theo sau nhìn phía Vệ Tuân. Hai mắt cùng loang loáng giống nhau. Phảng phất tìm được rồi nhân sinh chi kỳ. Vệ lão sư. Vệ Tuân quả nhiên cùng ta có duyên. Ta a cũng yêu nhất sát hướng dẫn du lịch. Đệ nhất chiếc xe trên dưới tới âm dương điệp vừa lúc nghe được Mao Tiểu Nhạc thổ lộ. Trợn trắng mắt thiếu chút nữa, phản xạ có điều kiện tưởng triệu con bướm liều chết một bác. Cả người nổi da gà đều đi lên, muốn nói sát hướng dẫn du lịch sát nhiều nhất quy đồ tuyệt đối số đệ. Nhất, đặc biệt là giết bọn hắn đồ tể hướng dẫn du lịch. Âm dương điệp tưởng tượng đều cảm thấy lòng có xúc động nhiên. Hắn quả nhiên vẫn là cùng quy đồ nhóm người này không đối phó a, quy đồ lão nhân không đối phó. Này quy đồ tân nhân, nhìn về phía Vệ Tuân, Âm Dương Điệp Tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Bọn họ trước xe cũng là vẫn luôn có người cầm di động ở phát sóng trực tiếp giao diện. Vệ Tuân nói câu nói kia. Hắn đương nhiên cũng nghe tới rồi. Âm Dương Điệp dị thường mẫn cảm. Thậm chí tưởng càng nhiều, Vệ Tuân nói những lời này. Sát khí thực trọng a, thích sát hướng dẫn du lịch vậy thích bái. Dùng cố ý nói ra sao? Quả thực cùng thị uy dường như, hướng cái gì thị uy đâu. Liên tưởng đến Vệ Tuân phía trước mới vừa cùng An Tuyết Phong cố ý tú ân ái. Âm Dương Điệp trong lòng sinh ra vi diệu ý tưởng. Này Vệ Tuân, sẽ không đối bính một đại nhân có địch ý đi. Không nên đi, không có việc gì liền hảo. Phó hội trưởng cố ý làm ta nhiều chiếu cố người một chút. Âm Dương Điệp ở, phó hội trưởng, ba chữ. Thượng dùng trọng âm, bính một đều làm ơn ta chiếu cố ngươi. Ngươi hẳn là niệm hắn hảo đi. Ngắn ngủi hàn huyên sau. Mọi người kiểm tra rồi hạ này hai cổ thi thể. Nói là thi thể, kỳ thật là túi da vỏ rỗng. Ba Đỗ bị Vệ Tuân chạm đầu. Trước xe huynh đệ còn lại là bị Âm Dương Điệp ám sát. Chọc phá về sau bọn họ thân thể tựa như bay hơi khí cầu khô quắt xuống dưới. Chỉ còn lại có hai trương da, phiếm tanh hôi vị, huyết nhục, xương cốt, nội tạng, đều bị ăn không, Bách Hiểu Sinh mang lên bao tay đơn giản nghiệm thi. Thực mới mẻ, xứng lan lưỡi rồng trái mâm xôi tương salad, là A10 thực người mụ phù thủy bữa sáng, Vệ Tuân không biết Bách Hiểu Sinh là như thế nào từ thi xú. Chung nghe ra lan lưỡi rồng trái mâm xôi tương salad. Nhưng bọn hắn hôm nay là buổi sáng 10 giờ rưỡi hạ phi cơ. Bách Hiểu Sinh nói là mới mẻ bữa sáng. Đã nói lên này hai người là ở tới đón bọn họ thời điểm bại lộ. Bị thực người mụ phù thủy giết chết ăn luôn, yên tâm. Không phải chúng ta hại bọn họ, Mao Tiểu Nhạc lo lắng Vệ Tuân có tâm lý gánh nặng. An ủi nói, này hai người cùng đồ tể liên minh bên kia có cấu kết. Sớm bị chúng ta phát hiện, Ba Đỗ bọn họ nguyên bản đều là người sống. Vương Bành phái liên hệ sau bọn họ biết được quy đồ muốn tới. Khẳng định trước tiên đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Nhưng thực người mụ phù thủy tàn nhẫn giảo hoạt, cũng không tin những người này. Dứt khoát đem bọn họ ăn làm thành con rối. Tới khoản đãi quy đồ, nhưng trên thực tế quy đồ đúng là muốn mượn dùng này hai người. Đem An Tuyết Phong cùng Vạn Hướng Xuân tin tức giả truyền lại đi ra ngoài, Vương Bành phái. Oán giận nói, suy, sớm biết rằng có phát sóng trực tiếp, cũng không cần như vậy tốn công. Bạch Hạt hai cái ám tử, như vậy ám tử, chúng ta còn có rất nhiều. An Tuyết Phong nhàn nhạt nói, Uông Ngọc Thụ thực nhập diễn, hắn tay tùy thời tùy chỗ liền ôm Vệ Tuân bả vai. Đồ tể liên minh sự, đối chúng ta nhưng không tính bí mật, đúng hay không? Âm Dương Điệp, rất nhiều xem phát sóng trực tiếp người hiện tại vừa mới phản ứng lại đây. Quy đồ lần này mang đội hướng dẫn du lịch thế nhưng là ất hai Âm Dương Điệp. Tuy rằng Âm Dương Điệp thay đổi địa vị, nhưng tuyệt đại đa số người đối hắn ấn tượng vẫn là đông khu đồ tể liên minh phó lãnh đạo. Đồng khu đồ tể liên minh lão nhị đều có thể cấp quy đồ đảm đương hướng dẫn du lịch. Càng nghiệm chứng An Tuyết Phong nói lời này. Quy đồ cùng đồ tể liên minh quan hệ. Chỉ sợ xác thật không bình thường, rốt cuộc An Tuyết Phong chính là đệ nhất lữ khách A. Hắn người này lời nói tuyệt đối đáng tin cậy, Âm Dương Điệp không ra tiếng. Này đó quy đồ nhân tâm mắt đều rất xấu. Lời này vừa ra. Tây khu đồ tể liên minh bên kia tuyệt đối sẽ tự tra. Theo chân bọn họ hợp tác người sói liên minh từ từ cũng sẽ hoài nghi. Nói không chừng như vậy này hai cái không ổn định minh hữu liền sẽ bắt đầu cho nhau đề phòng, biết. Chính mình không tiếng động liền tương đương với cam chịu. Âm Dương Điệp lười đến trộn lẫn. Trực tiếp thay đổi đề tài. Trước sát thực người mụ phù thủy. Hắn nhược thực Âm Dương Điệp nói. Trong tay hắn nhéo một khối thét chói tai thịt thối. Này thịt thối thượng chế mãn quái dị ngọc sắc tiểu cầu. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Này tiểu cầu lại là từng con sưng to dòi bỏ. Chúng nó trong cơ thể tràn ngập nọc độc. Xuất kỳ bất ý nổ tung nói liền đỉnh cấp lữ khách đều có thể bị ô nhiễm. Nhưng mà hiện tại. Lại có một con xích hồng sắc con bướm đứng ở thịt thối thượng. Nó mỹ lệ lại an tĩnh. Như là một đoàn hòa. Khẩu khí giống ống hút giống nhau theo thứ tự đâm vào sưng to dòi bỏ chung. Phảng phất hút thạch trái cây dường như A10 thực người mụ phù thủy ô nhiễm. Đối ất hai âm dương điệp tới nói. Chính là thạch trái cây cắn nuốt đối phương ô nhiễm. Có thể trước tiên biết đối phương các loại tình báo. Thực người mụ phù thủy đối âm dương điệp tới nói quả thực liền cùng đưa đồ ăn giống nhau. Kia thịt thối thống khổ thét chói tai dễ dụa. Lại vô luận như thế nào cũng chạy thoát không được. Âm dương điệp cong cong khóe miệng. Hắn thích xem con mồi kêu thảm thiết dễ dụa bộ dáng. Đặc biệt là dị hóa thái hướng dẫn du lịch đến hắn cái này trình tự. Vực sâu hấp dẫn rộng lớn với bình thường huyết nhục chém giết. Sát cá biệt lữ khách đối hắn mà nói cũng chưa quá lớn lực hấp dẫn. Sát dị hóa thái hướng dẫn du lịch, ô nhiễm bọn họ, cắn nuốt bọn họ, mới nhất thú vị, con bướm vài giây liền hút xong rồi ô nhiễm. Âm dương điệp còn có chút chưa đã thèm, hắn nhìn phía vệ tuân, đang muốn nói đem hắn kia khối thịt thối cũng lấy lại đây hút một hút. Kết quả liền nhìn đến vệ tuân đao chát thịt thối thượng dòi cầu. Phiếm điểm xấu màu xanh bóng quang. Âm dương điệp, đột nhiên liền mất đi sở hữu muốn ăn. Ngay cả kia xích hồng sắc tiểu hồ điệp đều do dự dự. Có điểm không nghĩ bay qua đi, cuồng đồ chi đao thượng ô nhiễm xâm nhập thực người mụ phù thủy, vệ. Tuân nói, bất động thanh sắc tránh đi uông ngọc thủ ôm vai. Tuy rằng hắn vô dụng hỏa thần cùng vong minh ô nhiễm. Nhưng bị này hai ô nhiễm rèn luyện quá oan hồn ô nhiễm hiện tại cũng không phải cái gì đơn giản đồ. Vật, u lục sắc quang nhìn liền thấm người thực. Huống chi nó dù sao cũng là giết chết quá vài lần con rối sư đao. Đối vực sâu sinh vật cùng hướng dẫn du lịch nhóm. Đều có mạc danh uy hiếp tác dụng. Vệ tuân nhìn mắt âm dương điệp tiểu hồ điệp. Nó thoạt nhìn nho nhỏ. Nhưng đuôi phượng rất dài. Ngừng ở âm dương điệp đầu ngón tay khi đuôi phượng run rẩy. Đáng thương đáng yêu, cánh một khác mặt nhan sắc bất đồng, khép kín khi giống như nguyệt huy bạc xương, mỹ lệ đến cực điểm. Có tiểu thúy ở, vệ tuân vừa thấy liền biết, này con bướm cũng là chỉ mẫu trùng. Hơn nữa cấp bậc so tiểu thúy càng cao, đây mới là mãnh nam nên có ma trùng a. Vệ tuân cảm khái nghĩ đến. Chờ mong một phen giỏi đại hoa Mỹ xoay người, tiếp tục đi thôi. Đi trước A Đức kéo ngươi, một phen lửa đem ra người vỏ rỗng thiêu sạch sẽ. Nhưng hiện tại có thể khai xe chỉ còn lại có một chiếc. Phía trước chiếc xe kia ở âm dương điệp ám sát tài xế khi. Vương Bành phái tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay lái. Có tài xế già màu cam danh hiệu hắn dễ như chờ bàn tay bảo hạ xe, nhưng một chiếc xe hiển nhiên. Thịnh không dưới bọn họ mọi người, binh chia làm hai đường, Bách Hiểu Sinh tháo xuống mắt kính tới. Hắn thấu kính thượng đã có một tầng màu đỏ nâu tế xa. Như vậy một hồi công phu sắc trời đã ám cực kỳ. Nơi xa phía chân trời hoàn toàn thành màu đỏ sậm, ẩn ẩn có thông thiên triệt địa phong trụ thành hình. Cuồng phong cuốn hồng màu nâu cắt đất tựa như một cái màu đỏ cự long. Phân không rõ trời và đất. Khủng bố mã ha đan phong mã thượng liền phải tới, tất cả mọi người thay sa mạc kính bảo vệ mắt bọc. Khăn trùm đầu, này chỗ đoạn đường hẻo lánh hoang vu, không có bóng người, tưởng lại lộng một chiếc xe là không có khả năng. Còn nữa nói không có tài xế già Vương Bành phái. Cái dạng gì xe đều không thể tại đây loại gió lốc công chính thường chạy, binh chia làm hai đường. Ta, đội trưởng, phó đội. Tiểu Nhạc cùng âm dương điệp lên xe. Vạn Hướng Xuân, Bán Mệnh, Trương Tinh Tàng cùng vệ tuân các người bốn người lưu lại là chờ chết sao? Đương nhiên không phải. Hà mẹ kiếp, Phong có tư cách bị lữ quán phán định vì cảnh điểm. Trương Tinh Tàng các ngươi đi cảnh điểm lộ, mang theo Truy Mộng, trực tiếp đi tìm chết Vong Sahara, phát sóng trực tiếp màn ảnh sẽ đi theo xuất sắc nhất hình ảnh. Chỉ cần bọn họ 4 người vào Sahara, tuyệt đối sẽ ổn chiếm 4 cái màn ảnh. Chẳng sợ Vương Bành phái bọn họ ở bên ngoài đánh lén giết người, màn ảnh đều tuyệt không sẽ rời đi, cứ như vậy. An Tuyết Phong, bọn họ 5 người chiếm 3 cái màn ảnh. Luôn có sẽ không bị chụp đến 2 người, chúng ta ở bên ngoài trước sát cái thống khoái. An Tuyết Phong cười lạnh, nhìn phía Vệ Tuân Khi biểu tình lại trở nên nhu hòa lên. Sắp chia tay trước đều không quên biểu hiện. Mệnh lệnh nói, Vạn Hướng Xuân, chiếu cố hảo hắn. Tiến Sahara sau các ngươi cẩn thận hành sự. Là, Vệ Tuân thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn cười. Nhưng, Vạn Hướng Xuân, vẫn là một bộ lãnh đạm biểu tình. Chỉ là chính đại quang minh đem Vệ Tuân hướng chính mình bên người lay một chút, các huynh đệ. Phong khẩn xả hô, bên kia Vương Bành phái đã khởi động xe. Đầu dò ra ngoài cửa sổ xe hô, chúng ta Sahara tái kiến. Này chiếc thoạt nhìn rách tung tóe, gió thổi qua liền phải tan thành từng mảnh xe con ở Vương Bành phái điều khiển chung quả thực tỏa sáng tân sinh. Dũng mãnh một đầu liền chui vào Phong. Sắp chia tay trước Âm Dương Điệp cho Vệ Tuân một con tiểu hồ điệp. Đã là bảo hộ, cũng là liên lạc thủ đoạn, bọn họ vừa rồi thương lượng hoàn toàn không tránh phát sóng trực tiếp. Kế hoạch nói vậy đã đều bị đối phương nghe được. Chỉ sợ đồ tể liên minh bên kia muốn ngồi không được. Phái người tới ở bọn họ tiến Sahara phía trước trước tập kích Vạn Hướng Xuân mấy người. Nếu bọn họ thật phái người tới nói, ngược lại chúng quy đồ mưu kế, Vệ Tuân hơi tưởng tượng liền minh bạch. Trước mắt thế cục nhìn như là muốn Vạn Hướng Xuân 4 người chiếm cứ màn ảnh. Làm Vương Bành phái bọn họ ẩn thân, do đó tập giết kẻ địch. Nhưng trên thực tế hiện tại lại là Vương Bành phái 5 người ngạnh hướng Hà mẹ kiếp Phong. Lại có vừa rồi mưu kế ở. Này 5 người tuyệt đối sẽ chiếm cứ 5 cái màn ảnh, bọn họ 4 người tắc tương đối ẩn thân, mà Vạn Hướng Xuân cùng Trương Tinh Tàng lại có thể lẩn tránh lữ quán nhìn chăm chú. Bọn họ 2 người mới là chân chính muốn âm thầm tập giết kẻ địch thích khách. Đương nhiên, đi cảnh điểm lộ trực tiếp đi Sahara cũng không phải lý do. Rốt cuộc Vệ Tuân yêu cầu Bạch Sa giải trừ tận thế nguyền rủa, mà Trương Tinh Tàng cũng yêu cầu tiến vào Sahara, nếm thử đánh thức Truy Mộng Nhân, giờ này khắc này. Bọn họ 4 người đứng ở tàn sát bừa bãi cuồng phong chung. Vệ Tuân cảm giác thân thể của mình quả thực tựa như trang giấy giống nhau. Tùy thời đều có thể bị cuồng phong cuốn đi. Trồn tiết con bướm sớm trốn vào hắn trong lòng ngực. Mà Vệ Tuân tắc nửa dựa vào Vạn Hướng Xuân trên người. Mà này còn chỉ là Ha mẹ kiếp Phong khúc nhạc dạo. Chân chính khủng bố, hỏa phong còn chưa tới, rời xa thành thị. Chung quanh miểu không dân cư. Người ở chỗ này có thể rõ ràng cảm giác đến tự nhiên bàng bạc sức mạnh to lớn cùng tự thân nhỏ. Bé, so với dị hóa thái. Vệ Tuân nguyên bản thân thể vẫn là tương đối yếu kém. Chẳng sợ thân là lữ khách. Mỗi một lần tiến giai đều sẽ đối thân thể tố chất có tăng lên tác dụng. Nhưng hắn hiện tại giai vị vẫn là thấp. Giờ này khắc này Vệ Tuân trong tay tất cả đều là tiếng gió. Vạn Hướng Xuân nói hắn nghe xong mấy lần mới nghe rõ. Vệ Tuân, ngươi hiện tại hẳn là thu được lữ quán nhắc nhở. Đang ở hắn nói chuyện giây tiếp theo, lữ quán nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Lữ khách Vệ Tuân, hoan nghênh ngài tham gia lần này Tử Vong Sahara độc nhất vô nhị định chế tự do hành. Hành trình tin tức cấp bậc, vô giải cấp đoàn hình, 8 người tiểu đoàn tư nhân định chế mang đoàn hướng dẫn du lịch. Ất hai xét thấy ngài là lần đầu tiên tham gia tự do hành. Lữ quán đem vì ngài làm đặc biệt giới thiệu. Tự do lữ hành trình đặc sắc. 1. Toàn bộ hành trình tùy đi tùy đình. Tự do tự tại. không chứa vé vào cửa. 2. Xa hoa xe tải, nhiều loại quy cách, vô luận là phi cơ, việt dã, tàu thủy hoặc là ngựa lạc đà từ từ. Ngươi lựa chọn, chúng ta nơi này đều có. Không bao tài xế. 3. Toàn bộ hành trình chân tuyển 5 sao cấp xa hoa khách sạn. Ngủ ngon mới có thể chơi hải. Cơm thực tự gánh vác. Cái thứ nhất đề cử cảnh điểm hoạt động ma quỷ hỏa phong sắp đã đến. Hay không tham dự thể nghiệm. Cơ sở khen thưởng tích phân. 10.000. Khen thưởng sa mạc đặc sắc đồ ăn. Đạo cụ, sinh vật, danh hiệu từ từ. Biểu hiện càng tốt, khen thưởng càng phong phú. Vệ tuân xác thật là lần đầu tiên thể nghiệm tự do hành. Rất là mới lạ. Phía trước lữ trình đi cái gì cảnh điểm, làm cái gì hoạt động, tất cả đều là định tốt. Nhưng tự do hành, lữ quán thế nhưng là đề cử. Cũng không cưỡng chế ngươi có làm hay không, trách không được bị lưu tại bên này an tuyết phong bọn. Họ một chút cũng không hoảng hốt. Nguyên lai tự do hành lữ quán cũng là xe tải, nếu ta cự tuyệt sẽ như thế nào? Vệ tuân tò mò, cự tuyệt nói. Này liền không phải một cái cảnh điểm, bán mệnh đạo nhân ý vị thâm trường. Cuồng bạo trong tiếng gió hắn thanh âm có vẻ có chút mơ hồ. Người đối mặt, sẽ là chân chính, khủng bố tự nhiên, cảnh điểm là vì rèn luyện lữ khách. Khảo nghiệm lữ khách, hoàn thành nhiệm vụ liền tính thông quan. Nhưng chân chính tự nhiên nguy hiểm, nhưng không có thông quan, này vừa nói. Hà mẹ kiếp phong một quát chính là 5-6 thiên. Không có vương bành phái kỹ thuật lái xe. Đừng nghĩ từ trong gió rời đi, tiếp thu, không hề do dự. Vệ tuân lựa chọn tiếp thu. Hắn trong lòng còn tò mò một chút. Bách hiểu sinh nói. Đi cảnh điểm lộ, thật có thể tiến vào Sahara. Tiếp thu thể nghiệm cảnh điểm nháy mắt. Chung quanh tiếng gió lập tức nhỏ. Thiên vẫn là hồng màu nâu. Cát đất như long ở phía chân trời quay. Bụi bặm che trời. Vệ tuân tinh tế thể nghiệm. Phát hiện bình thường ha mẹ kiếp phong quả thực giống bị lữ quán che chắn giống nhau. Nhưng cái loại này quái dị vặn vẹo nóng rực cảm lại vẫn không chỗ không ở. Lại còn có nhàn nhạt. Tràn ngập không khỏe cảm quỷ dị hơi thở. Cẩn thận. An tuyết phong thanh âm như ẩn như hiện. Nghe không rõ ràng. Bính trừ chính là tự nhiên tai họa, lưu lại, đều là bị ô nhiễm vặn vẹo đồ vật, hai người các ngươi cùng nhau. Hai chúng ta cùng nhau, mà bán mệnh đạo nhân đã giành trước đứng ở vệ tuân bên người. Bắt đầu ra bên ngoài đuổi người, đi theo hai người các ngươi. Chúng ta nguy hiểm sẽ càng nhiều, đích xác. Bán mệnh đạo nhân cùng vệ tuân thiên nhược, lữ quán bố trí nhiệm vụ cũng sẽ tương đối đơn giản. Bọn họ hai người ở bên nhau, càng là chỉ biết có gặp được hai người bản khảo nghiệm. So bốn người ở bên nhau muốn đơn giản nhiều, càng so cùng An Tuyết Phong Trương Tinh Tàng bọn họ hai người muốn nhẹ nhàng, bảo trọng. Trương Tinh Tàng hơi gật đầu, Vạn Hướng Xuân nhìn vệ tuân liếc mắt một cái. Theo sau bọn họ hai người tùy tiện tuyển cái phương hướng. Bay nhanh rời đi, vệ tuân. Chúng ta cũng đi thôi, bán mệnh đạo nhân quay đầu lại cười nói. Người nói hướng đi nơi nào, bán mệnh phó đoàn ngài càng có kinh nghiệm. Ta nghe ngài, vệ tuân khiêm tốn nói. Bán mệnh đạo nhân lại là lắc lắc đầu. Hải, loại tình huống này, nghe người trẻ tuổi mới đúng, vệ tuân tính toán đâu ra đấy. Đây là lấy lữ khách thân phận tham gia cái thứ hai lữ trình. Tự thân thực lực cũng xa xa không tới khiêu chiến vĩ độ Bắc 30 độ nông nỗi. Lữ quán sẽ cho dư tương ứng ưu đãi. Hắn lựa chọn lộ tuyến. Gặp được cảnh điểm nhiệm vụ. Đều sẽ là tương đối đơn giản an toàn, khó được cùng vệ tuân một chỗ cơ hội. Cần thiết đến nắm chắc được. Bán mệnh đạo nhân tự tin tràn đầy nghĩ đến. Nhìn lén mắt di động phát sóng trực tiếp. Vừa lòng phát hiện cùng An Tuyết Phong Trương Tinh Tàng tách ra sau. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hoàn toàn không ở hai người bọn họ trên người, hoàn mỹ. Người có thể nghe được lữ quán cảnh điểm bản tóm tắt sao? Vệ tuân hỏi, bán mệnh đạo nhân lắc đầu. Khiêm tốn nói, không có, rốt cuộc ta còn là rất cường, đã hiểu. Lữ Quán Cảnh điểm bản tóm tắt phòng chừng chỉ có hắn mới có thể nhìn đến. Vệ Tuần nghĩ đến, rốt cuộc hắn nhược sao, cảnh điểm bản tóm tắt. Mỗi đến đông nửa năm, Bắc Phi ngẫu nhiên sẽ quát lên giống hỏa giống nhau làm nhiệt phong. Cuồng phong cuồn cuộn không ngừng thổi tới Sahara màu đỏ tế xa. Kiến trúc, thảm thực vật, thậm chí đại địa đều đem bị thật dày màu đỏ bụi bặm bao trùm. Cực đoan khô ráo, có thể liên tục mấy chục giờ cuồng phong có thể làm đại địa khô nứt. Thậm chí làm bị cuốn vào trong gió động vật bị hong khô toàn bộ hơi nước. Biến thành thây khô, nó chính là đáng sợ nhất châu Phi ma phong ha mẹ kiếp phong thỉnh tránh né ha mẹ kiếp phong tập. Kích, an toàn vượt qua 5 ngày cuồng phong kỳ. Xét thấy ngài vượt qua nhiều giai tham dự lần này hành trình. Lữ Quán đem vì ngài đặc biệt nhắc nhở. Phương Đông tựa hồ có bạch lạc đà dấu vết. Trong truyền thuyết bạch lạc đà là sa mạc thánh thú. Đánh bại phục hết thảy gió cát. Hơn nữa đối nhân loại thập phần hữu hảo. Cưỡi lên bạch lạc đà. Các ngươi có thể tránh được ha mẹ kiếp phong. Tìm được an toàn nơi sao? Phải cẩn thận. Truy tung bạch lạc đà thổ bầy sói cũng không phải là dễ chọc. Chúng nó thoạt nhìn giống thây khô giống nhau. Tựa hồ bị thứ gì ô nhiễm. Lướt qua phương tây số tòa cồn cát. Có một mảnh hoang dại quả hải táng lâm ốc đảo. Nơi này có hiếm thấy. Trong sa mạc nguồn nước. Thơm ngọt ngon miệng quả hải táng có thể bổ sung thể lực. Hơn nữa may mắn chính là. Nó cũng không ở ha mẹ kiếp phong tàn sát bừa bãi đường nhỏ chung. Nhưng là phải cẩn thận. Địa phương dân bản xứ không ở ốc đảo chung thành lập thôn xóm. Nơi này muỗi nhưng không dễ chọc. Bị ô nhiễm muỗi không chỗ không ở. Có thể hút khô ngươi toàn thân máu. Có thể hút khô ngươi tủy não. Phương Nam tựa hồ là cái hảo nơi đi. Nơi này có một mảnh dân bản xứ thôn xóm. Cỏ tranh cùng kháng thổ dựng. Như đại màn thầu dường như phòng ốc thập phần có địa phương đặc sắc. Này chỗ dân bản xứ nhóm còn có đặc thù. Chống đỡ ha mẹ kiếp phong hiến tế. Có thể cho các ngươi an toàn vượt qua cuồng phong kỳ. Hơn nữa các ngươi thập phần may mắn. Chính đuổi kịp dân bản xứ nhóm tổ chức ly hôn party. Này thật là cái long trọng yến hội. Thôn xóm chung người đều sẽ tham gia. Các nàng tất cả đều là xinh đẹp độc thân cô nương. Có lẽ nơi này sẽ có các ngươi chân ái đâu. Xem ra các ngươi phải đi vận. Lữ Quán không kiến nghị các ngươi đi phương Bắc. Hướng Bắc phương nhìn ra xa. Có lẽ các ngươi có thể nhìn đến sóng nước lóng lánh hồ nước. Nhìn đến sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Nhìn đến phồn hoa thành thị cùng náo nhiệt phố hẻm. Nhưng này hết thảy đều là trong sa mạc hải thị Thận Lâu. Không chỉ có như thế. Tử vong Sahara không ổn định. Làm này chỗ hải thị Thận Lâu càng nhiều quỷ dị chỗ. Lưu xa dưới cự trùng tùy thời mà động. To lớn hoàn hồn thảo có thể nghiền nát người linh hồn. Nhất khủng bố chính là. Tử vong Sahara chỗ sâu trong người khổng lồ tựa hồ đào thoát trói buộc. Cẩn thận, kia chỉ thật lớn huyết hồng đôi mắt khả năng ở nơi tối tăm. Ngóng nhìn ngươi. Lữ Quán cấp ra 4 cái kiến nghị chung. Phương Đông phương Tây ở Vệ Tuân xem ra đều tương đối đơn giản. Vô luận là đối phó biến dị lang vẫn là biến dị muỗi. Đánh liền xong việc. Hơn nữa vô luận là sa mạc ốc đảo. Vẫn là bạch lạc đà dẫn bọn hắn rời đi. Đều tuyệt đối có thể an toàn vượt qua cuồng phong kỳ. Phương Nam nhưng thật ra rất quái lạ. Náo nhiệt chúc mừng, ly hôn party. Toàn bộ dân bản xứ thôn xóm tất cả đều là độc thân cô nương. Đặc thù, chống đỡ ha mẹ kiếp phong hiến tế sẽ là cái gì? Trước hai người đều có bị ô nhiễm quái vật tồn tại. Nơi này cũng tuyệt không sẽ thiếu. Nói thật, nơi này cấp Vệ Tuân mang đến tò mò cảm so trước hai cái phương hướng đều nhiều, hắn bản thân liền. Đối cổ quái quái dân tộc cảm thấy hứng thú. Cũng thích nhất cùng người giao tiếp nhưng đáng tiếc. Thật nghe ta, Vệ Tuân cuối cùng xác nhận. Bán mệnh đạo nhân chẳng hề để ý gật đầu. Nghe ngươi, hắn tính đến chính mình khôi phục thực lực cơ hội. Liền ở vệ tuân trên người. Cho nên lần này Sahara toàn cùng hắn đi liền xong việc. Vệ tuân hơi gật đầu. Vừa rồi kỳ thật hắn nghĩ tới rất nhiều. Truy mộng nhân nơi đó có Trương Tinh Tàng bọn họ ở. Khẳng định không thành vấn đề. Đồ tể liên minh, người sói liên minh những cái đó địch nhân. Có quy đồ cường giả giải quyết. Âm Dương Điệp cũng nên phóng thông khí động động dao nhỏ, nói thật. Hắn rốt cuộc còn tính cái mới vừa vào lữ quán không bao lâu tân nhân. Này một chuyến xuống dưới vệ tuân yêu cầu không cao. Hắn đối chính mình định vị thực rõ ràng chiếu cố hào tự mình. Đem chính mình muốn làm một chút việc nhỏ làm tốt là được. Hắn tới Sahara cũng không phải là vì cái gì trốn năm ngày ha mẹ kiếp phong tập kích. Hắn muốn kiến thức một chút hoàn chỉnh vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Muốn nhìn một chút tây khu đồ tể liên minh. Rốt cuộc có cái gì tinh anh nhân tài. Đối người sói liên minh cũng có chút tò mò. Ma quỷ thương nhân tự hồ chính là người sói liên minh. Vệ tuân càng muốn đem A4 người lây nhiễm làm. Tới tay, hắn trực tiếp xong xuôi. Chúng ta đây đi phía bắc, hải thị thận lâu chung cất giấu tử vong Sahara ảnh hưởng. Này cũng thật không tồi. Vậy đi phía bắc, bán mệnh đạo nhân giải quyết dứt khoát. Xem vệ tuân ở cuồng phong chung đi có điểm gian nan. Hắn trực tiếp thuần thục cõng lên vệ tuân. Bước nhanh hướng bắc phương đi tới, nhưng mà 15 phút sau. Bán mệnh đạo nhân liền hối hận, sao? Sao, các ngươi như thế nào cũng tới này? Ồ oa, chói tai như anh để tiếng rít trong tiếng. Vô số mọc đầy gai nhọn to lớn viên cầu bị cuồng phong thổi đến cấp tốc lan lộn. Chúng nó thoạt nhìn như là phóng đại mấy trăm hơn 1000 lần phong lan thảo. Hoàn toàn không giống chân thật tồn tại đồ vật. Cùng hư ảo hải thị thận lâu giống nhau. Trên thực tế chúng nó xác thật cũng là hư ảo. Nếu ngươi đứng bất động. Này đó quái vật khổng lồ sẽ đè nặng ngươi lan quá. Ngươi thoạt nhìn sẽ hoàn hảo vô thương. Nhưng trên thực tế chúng nó thương đến không phải thân thể của ngươi. Mà là ngươi linh hồn. Không có thật thể. Không phải quỷ. Nhằm vào linh hồn. Thứ này khó giải quyết trình độ. Quang xem đồng dạng xuất hiện ở bên này Trương Tinh Tàng là có thể nhìn ra tới. Không sai. Bán mệnh đạo nhân cõng vệ tuân đi chưa được mấy bước. Liền đụng phải trước tiên rời đi Trương Tinh Tàng. Này quả thực cùng ban ngày ban mặt thấy quỷ giống nhau. Sẽ xuất hiện Trương Tinh Tàng. Tuyệt đối là nguy hiểm nhất khảo nghiệm chi nhất. Tựa như hiện tại, bọn họ hai người cùng nhau bị to lớn hoàn hồn thảo cầu đuổi theo phong chạy. Không có thật thể, lại không phải quỷ. Bán mệnh đạo nhân nhất khó giải quyết. Hơn nữa bên này gió cát quá lớn. Hắn liền mở miệng thiên hỏi cơ hội đều không có. Một mở miệng liền ăn một miệng hạt cát. Không thể lại tiếp tục hướng phía trước chạy. Ta cảm giác được tử vong Sahara hơi thở. Trương Tinh Tàng vội vàng nói. Hắn nói tử vong Sahara không phải Sahara nhập khẩu. Chỉ sợ là từ này lữ trình trung thoát đi ra quái vật. Vệ tuân nghĩ tới lữ quán nhắc nhở chung. Sahara chỗ sâu trong người khổng lồ, phía đông không thể đi, giờ này khắc này chỉ có hắn nhất có. Thể chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì vệ tuân có bán mệnh tọa kỵ. Kỵ đến xem trọng xa. Hắn trước thấy được phía đông kia như trường xà một đám tùng khởi cồn cát. Đặc thù mùi tanh bị cuồng phong che giấu. Lại trốn bất quá vệ tuân cái mũi, này khí vị cùng mấy ngày không rửa sạch bắp măng giống nhau. Hướng cái này phương hướng chạy nên là lữ quán nhắc nhở giữa dòng sa hạ cự trùng. Sa mạc nhuyễn trùng, to lớn hoàn hồn thảo từ phương bắc mà đến. Phương nam là người khổng lồ. Phương đông là sa mạc nhuyễn trùng. Kia có thể lựa chọn phương hướng. Cũng chỉ có phương tây. Sự không chần chờ. Bọn họ lập tức biến hóa phương hướng. Nhưng vệ tuân kỳ thật cảm thấy phương Tây càng nguy hiểm. Cùng phía trước lữ quán nhắc nhở giống nhau. Biết đến, có thể cảm giác nguy hiểm, ngược lại không tính khủng bố. Kia không có lữ quán bất luận cái gì nhắc nhở phương Tây cất giấu đồ vật, chỉ sợ nhất nguy hiểm. Trương Tinh Tàng cũng biết rõ đạo lý này. Cái loại này khủng bố nguy cơ cảm cơ hồ làm hắn da đầu đều tạc vỡ ra tới. Lại không chần chờ, hắn cắn răng dùng hỗ trợ liên minh thứ 7 nội quy tắc. Ở lữ quán nhìn chăm chú bị che chắn nháy mắt, hắn lấy ra một cái có được đỏ đậm hoa văn trắng tinh. Ốc biển xác chung, là một nắm kim sa. Sahara kim sa, có thể đi vào tử vong Sahara vật phẩm. Không có truy mộng nhân khống chế, bọn họ vô pháp từ lữ quán trực tiếp tiến vào Sahara. Nhưng hiện tại, tại đây bị Sahara chi lực ảnh hưởng hải thị thận lâu chung. Kim sa miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi. Trương Tinh Tàng vô pháp làm cho bọn họ vẫn rơi xuống cùng nhau. Hơn nữa hắn mang theo truy mộng, chỉ sợ sẽ trực tiếp rơi xuống Sahara chỗ sâu trong. Vệ Tuân cùng bán mệnh đạo nhân ở bên nhau càng an toàn. Chào hảo, ta không xác định các ngươi sẽ bị truyền tới nơi nào. Trương Tinh Tàng gấp giọng hô, nắm chặt tay, đừng tách ra. Bán mệnh đạo nhân phản xạ có điều kiện nắm chặt Vệ Tuân. Trương Tinh Tàng tắc bắt được truy mộng trứng rồng. Hắn kêu lên một tiếng. Khóe miệng giật huyết, mạnh mẽ sử dụng Sahara Kim Sa. Vô hình lực lượng đưa bọn họ bao phủ. Ngay sau đó bốn người tại chỗ biến mất. To lớn hoàn hồn thảo đàn như cũ về phía trước lăn lộn. Lăn qua Trương Tinh Tàng mấy người mới vừa ở địa phương. Nhưng bất quá 5 mét sau, chúng nó lại hư không tiêu thất. Không, không phải biến mất, mà là bị một cổ vô hình lực lượng cắn nuốt dập nát. Trong hư không phảng phất cất giấu một cái nhìn không thấy hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy. Nếu Trương Tinh Tàng bọn họ lại đi phía trước chạy vài bước, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tử vong Sahara không ổn định tạo thành khủng bố ảnh hưởng đông đảo. Thoát đi ra một chút quái vật bất quá là nhất bé nhỏ không đáng kể. Bên ngoài đều như thế hỗn loạn, tử vong Sahara bên trong chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Một trận trời đất quay cuồng. Trương Tinh Tàng vừa rơi xuống đất liền trước xem hạt cát. Theo sau nhẹ nhàng thở ra. Đỏ đậm hạt cát. Đây là tử vong Sahara tầng thứ 5. Còn hảo không tính quá sâu. Hơn nữa vẫn là truy mộng nắm giữ tầng số. May mắn kim sa còn có thể dùng. Trương Tinh Tàng bị nghiêm trọng nội thương. Yêu cầu tạm thời trước điều dưỡng một chút. Hắn theo bản năng nắm chặt đối phương tay. Lần này vô luận như thế nào, hắn sẽ không lại buông ra truy mộng. Ân, tay, ngọa tào, như thế nào sẽ là ngươi a? Bị Trương Tinh Tàng bắt tay bán mệnh đạo nhân hỏng mất. Ta Vệ Tuân đâu? Hắn rõ ràng nắm chặt Vệ Tuân. Như thế nào sẽ cùng Trương Tinh Tàng chạy đến một khối đi a? Chẳng lẽ hai tay khẩn trào còn chưa đủ sao? Bán mệnh đạo nhân tâm thái đều băng rồi. Mà Trương Tinh Tàng so với hắn còn hỏng mất. Hắn chứng không có. Hắn mới vừa còn trong ngực chung. Như vậy đại một cái truy mộng đại chứng. Không có. Sao sao một mảnh mênh mang màu đen trong sa mạc. Vệ Tuân nhặt lên rừng ở bên chân. Bị hắc hạt cát chôn một nửa truy mộng kim cương đại chứng. Ôm vào trong ngực, khó được có điểm mê mang, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 1 giờ rưỡi trước còn có 4.000 đổi mới. So Tâm Tâm, tiểu thiên sứ nhóm cũng có thể buổi sáng lại xem. Timmy, và kế tiếp là chưa lập gia đình. Đệ xủy trứng ở sa mạc lưu lạc chuyện xưa. Một chúng các nam nhân điên cuồng tìm kiếm. Kết cục cuối cùng lệnh người ấm lòng, truy mộng đại chứng. Một chúng các nam nhân, cảm tạ ở 15 tháng 10 năm 2021 23 giờ 10, 41 đến 2021 trừ 10 đến 16 23 giờ 7 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nguyệt đảo sâm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nai con lung tung nhảy ba cái. Thêm thêm hút lưu vọng từ. Vấn tưởng hai cái. Xe đầu. Mặc mạt. 53.535.749. KSWL. Nước mắt. Amiu bảo bảo. 51.801.551. 15.668.361. 46.866.285. Cô hạc thuận gió. Dưa hấu quả vải băng. Lo lo luen. Triều tịch. Phi cư. Một cây cải trắng 007. 37.407.859. Bạch duẫn thăng. 31.396.709. Hàn thủy nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đêm vân 92 bình. Kỷ linh hà 88 bình. Diệp chi chi. Còn hành 80 bình. Thanh dương uyển hề 70 bình. Thử miêu là một nhà 60 bình. Khanh 9 ly nguyệt vũ. Sax. Tiểu tiên nữ. 53.044.218 50 bình. Người này chỉ ứng bầu trời có 48 bình. Y lạc nhan. Địch diệp phong hoa 43 bình. Ta là tiểu tiên nữ. 3770 ăn miêu 40 bình. 30.854.443. Nồi có thể đạt tới. Adam. Ngọc phách. Một cái không quan trọng bình thường người đọc. Warren. Ánh trăng mặc, tường vi chữ thập kỵ sĩ đoàn, mã tạp 3 tạp 30 bình, nghiêu mắt thịt 29 bình, kỳ nhập 23 bình, song thập lại nhị, tiểu lâm từ, yêu cầu không cao A là được, chú lùn ra tiểu lô ly, 3.000 khách, nước chảy, kình lạc, KSWL, tiểu nguyệt lượng, hân chuộc, phi tù không phì, đậu miên, bạch ương, duy phong độc tôn. Mạn mạch, thanh đại, XSLBCCDKS9, mạc bạch, VV tiểu công chúa 20 bình, ngắm cảnh quyến luyến 18 bình, 37.407.859 15 bình, tô tô A, cầu sinh 14 bình, mạc mạt, mục nở, giang tự, sinh linh quy đi, ta, hàn tinh không thất vọng buồn lòng, các hạ, lạc, sơn xuyên chấp cũ mặc, ánh mùi hoa tàn rượu, thiểu yến, 38.944.280, không phải 12, mùa hè không mưa, tây sớm mộc mộc tam, dưa, giọt mưa, 34.667.721, dưa hấu quả vải băng, 53.450.166, 47.192.346. Trường nhạc, ngôn tử kham, ngọ an, ngàn lưu thương, vấn tưởng, trần tinh, tầm ly phong, dì ngữ dương ngôn, mô mô, nai con lung tung nhảy, tiền tiểu băng, tiểu gia nhất bồng, phỉ tiểu mỹ, lạnh kiền 10 bình, 49.356.246. Đèn tế 9 bình, ninh 8 bình, 41.109.126 7 bình. Từ thần, cúc tím tím, ngô huyện ân bán tiên, mút một ngụm nãi mỡ 6 bình. A phong, đại yêu quái lam mộc, vân giã biết quy đồ, 47.828.053. Cửu tô ăn đào huyền, lý tiểu bạch ngươi lại trộm uống rượu, nhuế tiểu thủy. A hành, thiển đại hơi trang, cà phê về nhà đi, cố phi, giải hoa nhà giàu, bích đạt Godzilla, áo Celia, đô đô lộc cộc 5 bình, độ biên tinh, cánh chim thiên sứ chi tử, ê ẩm toan cam, mộ tư 4 bình, 42.436.327, yêu nhất tiểu manh pi, tuổi chiều, phòng cũng thổi qua. Bắc đông ấm dương 3 bình, không biết, vũ đêm ngân thương, mộng bức ta, như thế nào cứu vớt ta quầng thâm mắt, khuynh thành tiểu sư 2 bình, 48.049.900. Caprice, Mộ Huyền Chi, Oa Oa, Lạc Mạt, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Cá Ăn Không Xích, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, SAPPYJOY, Bạch Liễu Nghịch Thập Tự, 43.087.626, Cecilia, Đêm Lăng Tuyết, Mặc, Đêm Khuya Tĩnh Lặng Không Gió Tuyết, Mễ Rộng Rãi Sinh Hoạt, Miên Mộc, 37.503.673, Vũ Trụ Khách Thăm, 48.249.403, Ngọc Nhiễm Nhiễm, 28.088.098, Thái Thái Ngày Vạn A, Chiên Chiên, Không Thấy Bóng Người, Ly Tử Vô, Sao Trời Pha Lê Đường, Quanh Co, Linh Đỉnh, Liễu Tích Tịch, Triều Tịch, Viện, Nói Nhiều Lạp Lạp, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.